xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủ. Chương 17, lập đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, cô vừa đứng dậy, lấy từ không gian ra một bộ đồ thể thao, chậm rãi mặc vào quần áo, dù có nhiều đến đâu cũng không đủ để anh xé rách mãi, thật là thô bạo. Cô tiện tay mở một gói khoai tây chiên, ăn một chút để an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của mình. Mặc dù không có tình cảm quá sâu đậm với Lãnh Thần Dực, nhưng cách anh đối xử với cô lúc nãy khiến cô ít nhiều cảm thấy buồn. Anh nói cô không sạch sẽ, rồi lại thô lỗ bắt nạt cô như vậy. Là sao? Là ý gì? Vừa chạm đến một chút ấm áp, cứ ngỡ là tìm được ánh sáng của đời mình, nhưng cô lại bị hiện thực phủ lên bằng sự lạnh lẽo. Mục Tử Ca ngồi ngây người trên đệm, không ngừng nhét đồ ăn vặt vào miệng. Dù sao cô cũng chưa từng trải qua chuyện này, đọc sách và tự mình trải nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ăn hết khoai tây chiên rồi lại ăn sô-cô-la, miệng nhai không ngừng nghỉ. Tiếng nhai như thể có thể làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng. Cứ ăn, ăn mãi, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Sáng hôm sau, Mục Tử Ca vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh. Lãnh Thần Dực đang quay lưng lại với cô, ngủ say. Cô nhẹ nhàng rời giường, chỉnh trang qua loa rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà kho nhỏ. Sau khi ra ngoài, không thấy bóng dáng một ai, có lẽ mọi người đang ngủ ở góc nào đó trong siêu thị. Cô lấy một nồi tự sôi để nấu cháo, rồi chiên thêm một ít trứng, dưa muối làm món ăn kèm, cùng với trứng luộc và thực phẩm đóng hộp khác. Bữa sáng cũng khá phong phú, một lúc sau, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Hàn Nhược Phong và Dư Hy bị mùi thơm làm cho tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt xong, họ bước lại gần. Gương mặt phong trần của Dư Hy cùng mái tóc nhuộm xám trông giống một công tử nhà giàu ăn chơi lêu lồng. Anh cười hì hì bước tới. Tử Ca, cô đảm đang ghê nha. Mục Tử Ca lo lắng nhìn về phía cửa kho, mở miệng dặn dò họ. Hai anh cứ tìm chỗ ngồi đi, lát nữa là có thể ăn rồi. Ồ, cổ cô sao lại có nhiều vết đỏ thế kia? Có phải dị ứng không? Hay là bị muỗi cắn? Dư Hy thuận miệng hỏi mà không suy nghĩ gì nhiều. Hàn Nhược Phong cũng chú ý đến điều này, hơn nữa môi cô còn hơi sưng. Nghĩ đến cảnh cô và bạn trai mình thân mật liền, anh nhanh chóng kéo Dư Hy đi. Đừng hỏi nhiều quá, qua đây ngồi. Mục Tử Ca cũng quên mất điều này, xem ra lát nữa cô phải thay một cái áo cao cổ mới được. Mười mấy phút sau, cô bày một nồi cháo và đồ ăn kèm lên bàn tròn, rồi múc một tô cháo trắng ra để nguội, để dành cho Lãnh Thần Dực. Tử Ca, múc cho tôi một tô đi. Dư Hy nhìn cô, giọng điệu thân thiết, ánh mắt lấp lánh. Cô đang định chiều theo, thì cánh cửa kho đột nhiên mở ra, cô vội thu tay lại. Tự đi mà múc, nói xong, cô đứng dậy bước tới bên Lãnh Thần Dực. Thần Dực, anh đói chưa? Em có nấu cháo, anh muốn ăn không? Lãnh Thần Dực liếc nhìn cô một cái, rất nhanh liền chú ý đến những vết đỏ trên cổ cùng đôi môi hơi sưng của cô. Tâm trạng phiền muộn của anh bỗng khá hơn đôi chút. Anh giữ gương mặt nghiêm nghị, không nói gì, bình tĩnh bước tới bàn tròn, cầm muỗng lên tao nhã ăn cháo. Thấy vậy, Mục Tử Ca cũng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, tự mình ăn cháo. Suốt cả bữa ăn, không ai nói một lời. Khi họ gần ăn xong, Lý Hân Nhụy và bạn trai Lâm Bân cùng người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mới thức dậy. Hân Nhụy, lại đây ăn sáng nào? Mục Tử Ca gọi cô một cách tự nhiên, vì Lý Hân Nhụy thường gọi cô là chị, nên cô cũng không ngại nhận lấy chút lợi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hân Nhụy thấy họ ngồi cùng nhau một cách hài hòa, trong lòng có chút thất vọng. Chuyện hôm qua cứ thế mà cho qua sao? Không có chuyện gì xảy ra tiếp theo à? Cô còn tưởng sẽ có một cuộc cãi vã gì đó chứ. Khi cả ba người ngồi xuống, Lý Hân Nhụy lén lút nhìn về phía Lãnh Thần Dực, rồi quay sang quan sát hai người đàn ông lạ mặt khác. Bất chợt cô nghĩ đến việc liệu có thể thành lập một nhóm nhỏ không? Vì cả ba người đàn ông này đều cao trên 1m8, thân hình cường tráng. Dù không có dị năng, họ cũng không yếu hơn người bình thường. Cô nhìn Hàn Nhược Phong và Dư Hy, thử thăm dò. Các anh đã thức tỉnh dị năng chưa? Hai người ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ cô ấy cũng có dị năng? Hàn Nhược Phong suy nghĩ một lát rồi nói thẳng. Tôi có dị năng hệ kim, còn anh ta thì dường như sức mạnh trở nên mạnh hơn. Không biết có tính là dị năng không? Đương nhiên là dị năng rồi, thật tuyệt vời. chúng ta có nên lập thành một nhóm tạm thời không? Lỡ mà không đợi được cứu viện, cũng có thể cùng nhau thoát khỏi thành phố A. Lý Hân Ngụy hai mắt sáng rực, phấn khích đề nghị. Nhìn lại, trong nhóm 7 người của họ đã có 4 người có dị năng. Cách Trương.